Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 157, Khoái ý ân cừu, 1. Nói không chừng bọn họ bị ngươi cảm hóa thì sao? Khuyên cái rắm. Người ta cũng muốn làm cha ta, ta không thể đi vào dân nén hương hiếu kính một chút. Nhanh lên, bảo các huynh đệ chuẩn bị tiến công. Điền Trung Kiệt nhìn chằm chằm tòa nhà Triệu gia, cũng liếm liếm bờ môi khô khốc, quay đầu nói, đến hỏi thống lĩnh, nói có người dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, chỉnh như thế nào. Người bọn Trương Vân Xuyên bây giờ cũng chia làm vài đội ngũ, ở trong thành thu bạc từng nhà, đề cao hiệu suất. Thống lĩnh, bên kia có người không muốn giao bạc, còn mắng chúng ta. A Kiệt ca muốn đánh, một huynh đệ chạy đến trước mặt Trương Vân Xuyên nói, hắn bảo ta tới hỏi ngươi một chút, đánh hay không? Nhà ai thế? Lão Triệu gia. Huynh đệ đó nói, ở trong thành làm buôn người. Nhà Triệu Tứ à? Đúng, hình như lão gia của bọn họ chính là tên Triệu Tứ. Trương Vân Xuyên cũng lộ vẻ mặt sắc lạnh, đã là nhà hắn, vậy phải đánh. Đi gọi các huynh đệ, làm việc. Lúc trước muội tử của hắn chính là bị người Triệu Tứ bắt vào Di Hồng Lâu, chuẩn bị hiếu kính cho huyện úy, thiếu chút nữa đã bị nhà đạp. Không phải oan gia không gặp. Bây giờ đã đụng phải, vậy không thể tha. Trương Vân Xuyên ra lệnh một tiếng, huynh đệ phân tán ở các nơi thu bạc rất nhanh từ bốn phương tám hướng tụ tập đến ngoài tòa nhà của Triệu Tứ. Chỉ thấy chung quanh đều là cây đuốc dày đặc. Ở dưới ánh lửa chiếu rọi, đám sơn tặc cầm đao kia vẻ mặt dữ tợn. Lão gia. Có gia đình run rẩy nói, sơn tặc càng lúc càng nhiều rồi. Lão gia ta mắt chưa mù. Triệu Tứ nhìn thấy sơn tặc càng tụ tập càng đông, sắc mặt cũng trở nên vô cùng khó coi. Mới vừa rồi hắn cho rằng sơn tặc chỉ mấy chục người, cho nên lúc này mới to gan quyết định dựa vào nơi hiểm yếu chống lại. Nhưng ai biết đám người bọn Trương Vân Xuyên là phân tán. Đến Triệu gia hắn bên này quả thật chỉ có mấy chục người. Nhưng không đại biểu sơn tặc vào thành chỉ có từng đó người. Bây giờ huynh đệ các nơi đều hội tụ lại, cũng khiến người Triệu gia hoảng hốt. Trương Vân Xuyên ở dưới một đám huynh đệ vây quanh, cũng đến ngoài tòa nhà Triệu gia. Nhìn một đám gia đình nô bộc Triệu gia như đối mặt đại địch, sắc mặt hắn lãnh khốc. Triệu Tứ, ngươi còn nhớ Trương Vân Xuyên ta không? Trương Vân Xuyên nhìn Triệu Tứ đứng ở trên lầu cát, mắt sáng như đuốc. Trương đại đương gia. Bắp chân Triệu Tứ cũng có chút như nhũn ra. Trương Vân Xuyên ở Đông Nam Tiết Độ Phủ cũng có tiếng rồi. Hắn sao có thể không biết, huống chi, hắn lúc trước bắt em gái Trương Vân Xuyên tặng cho huyện úy, lúc này mới chọc giận Trương Vân Xuyên giết người. Hắn chẳng thể ngờ, một lần này giết vào huyện Tam Hà lại là nhân mã của Trương Vân Xuyên. Ta sai rồi, ta cũng không dám nữa. Triệu Tứ run rẩy nói, ta bằng lòng tán hết gia tài, bồi tội cho ngươi, còn xin Trương đại đương gia tha ta một lần. Ồ, bây giờ nghĩ tới cầu xin tha thứ. Điền Trung Kiệt cũng cười lên lạnh lùng, vừa rồi các ngươi không phải rất kiên cường sao? Hiểu lầm, đều là một hồi hiểu lầm. Triệu Tứ hạ thấp tư thái nói, Trương đại đương gia, chúng ta tốt xấu gì coi như là láng giềng, ta trước kia có nhiều chỗ đắc tội, xin ngươi đại nhân đại lượng, đừng tìm ta tính toán. Trương Vân Xuyên cười lạnh nói, lúc ngươi bắt muội tử của ta, sao không nhớ ta là hàng xóm của ngươi? Lão tử cũng không phải tể tướng, trong bụng không chứa được thuyền. Ngươi làm hại ta có nhà không thể về, ta vì sao không thể tính toán với ngươi chứ? Đó đều là chuyện quá khứ, chúng ta không đề cập tới có được không? Triệu Tứ nói, bây giờ ta thật sự cầu xin tha thứ, với ngươi chỉ là chuyện nâng tay một chút. Lão tử không muốn nâng tay. Trương Vân Xuyên lạnh lùng nói, ngươi những năm qua làm nhiều việc ác, làm hại rất nhiều người cửa nát nhà tan, đã sớm đáng chết. Ngươi bây giờ ngoan ngoãn lăn ra đây, ta còn có thể giữ lại cho ngươi một cái toàn thây. Nếu để ta xông vào, vậy thì khó mà nói. Khuôn mặt Triệu Tứ cũng lúc xanh lúc trắng. Con mẹ nó, mình cũng hạ thấp tư thái như thế rồi, còn muốn thế nào, họ Trương. Nể mặt mà ngươi không cần phải không? Triệu Tứ thấy cầu xin tha thứ không có tác dụng gì, ngược lại kiên cường hẳn lên. Lão tử cầu xin ngươi tha thứ ngươi không đáp ứng, Triệu Tứ cả giận nói, thế nào cũng phải quỳ xuống gọi ngươi là cha à. Nhưng ta chỉ có một người cha, đã chôn dưới đất rồi. Ngươi muốn đánh vậy thì đánh. Triệu Tứ nổi giận đùng đùng nói, lão tử nếu mở mồm cầu xin tha thứ tiếp, ta theo họ ngươi. Triệu Tứ tốt xấu gì cũng là nhân vật có mặt mũi của huyện Tam Hà. Khiến hắn ăn nói khép nép cầu xin tha thứ đã là phi thường khó được. Bây giờ xem Trương Vân Xuyên không thuận theo không buông tha, hắn cũng hỗn hển, trực tiếp bất chấp mọi giá, chuẩn bị chơi với Trương Vân Xuyên. Người trong sân đều nghe rõ đây. Triệu Tứ cũng rống lên đối với gia đình nô bộc, giết lui đám sơn tặc khốn kiếp này, mỗi người thưởng 500 lượng bạc trắng. Nếu ai có thể bắt giết Trương Vân Xuyên, thưởng 5.000 lượng bạc. Các gia đình nô bộc kia sau khi nghe được lời này, mỗi người cũng như gà chọi. Nhiều bạc như vậy, cũng đủ bọn họ nửa đời sau ăn ngon mặc đẹp. Ta nói cái gì nhỉ? Vương Lăng Vân chỉ vào Triệu Tứ trên lầu cắt nói, cái này gọi là con thỏ nóng lên muốn cắn người. Trương Vân Xuyên nghe được Triệu Tứ trọng thưởng, cũng lộ ra nụ cười lạnh. Các huynh đệ, nếu ai chém Triệu Tứ, ta đề bạc hắn làm đô úy lang tự doanh. Bây giờ trong lang tự doanh của Trương Vân Xuyên, chỉ Lâm Hiền, Lương Đại Hổ, Đại Hùng ba người làm đô úy. Bọn họ là nhân vật chỉ đứng dưới Trương Vân Xuyên. Nếu chém Triệu Tứ gã này, vậy lập tức tiến vào tầng trung tâm của lang tự doanh. Đám sơn tặc cũng đều hô to gọi nhỏ, tỏ ra đặc biệt hưng phấn. Ai muốn làm đô úy, xông lên theo ta. Điền Trung Kiệt bây giờ tuy tự mình dẫn theo một đội huynh đệ, nhưng chỉ là một đội quan mà thôi. Hắn cảm thấy đây là một cơ hội, cũng trống to lên. Các huynh đệ, giết! Trương Vân Xuyên là quyết tâm muốn giết chết Triệu Tứ gã này. Huynh đệ dưới trướng hắn cũng đều kêu ngao ngao hướng về tòa nhà Triệu gia triển khai tiến công. Bọn họ phá cửa, trèo tường, cũng có người từ cách vách kiếm được thang trèo vào trong sân. Cây đuốc thiêu đốt cũng ra sức ném vào trong sân nhà Triệu gia. Phủ đệ Triệu gia diện tích lớn, ngày thường nhìn rất uy phong. Nhưng bây giờ gặp mấy trăm sơn tặc vây công. Chút gia đình nô bộc đó trong nhà bọn họ căn bản không thủ được. Hút tung ra. Điền Trung Kiệt tự mình chỉ huy mấy huynh để làm cây gỗ hút, hướng về cửa hông, rầm rầm, hút mạnh một trận. Ở dưới lực lượng to lớn va chạm, cửa hông phủ đệ Triệu gia cũng lung lay sắp đổ, không kiên trì bao lâu đã ầm ầm sụp đổ. Các huynh đệ, xông lên. Trương Vân Xuyên trống to một tiếng, các huynh đệ tay cầm đao khiên trường mâu kia liền ùa vào. Ngăn cản bọn hắn. Ép bọn hắn ra ngoài. Triệu Tứ nhìn thấy cửa hông bị phá vỡ, sắc mặt cũng trắng bệch, gọi đám gia đình đi ngăn chặn. Đám gia đình trước kia khi làm ăn buôn người, cũng từng trải nhiều rồi, trong tay cũng từng có mạng người. Huống chi Triệu Tứ đưa ra số bạc hậu hĩnh. Bọn hắn cũng kêu ngao ngao lao lên, muốn ngăn chặn. Ầm. Một tên gia đình vừa bổ nhào tới trước mặt, Trương Vân Xuyên liền một khiên đập hắn ngã xuống đất. Trương Vân Xuyên mũi đao hướng xuống, một đao đâm vào ngực gia đình này, gia đình chết ngay tại chỗ. Muốn lấy bạc. Đi tìm Diêm Vương gia lấy đi. Lại có hai gia đình lao tới, Điền Trung Kiệt lướt qua Trương Vân Xuyên, hung mãnh trực tiếp một đao một tên, chém giết bọn hắn ngay tại chỗ. Đám sơn tặc này mới vừa rồi chém giết với Tuần Bộ Doanh, đã từng thấy máu, đã giết đỏ cả mắt rồi. Tuần Bộ Doanh bọn họ cũng chưa để vào mắt, tự nhiên cũng không để đám gia đình Triệu gia này vào mắt. Đối mặt bọn Trương Vân Xuyên xung phong hung mãnh, đám nô bộc gia đình kia của Triệu gia, một cái đối mặt đã bị đánh thất linh bát lạc. Lão gia, lão gia. Không ngăn được nữa. Đi mau. Gia đình của bọn họ trước kia đi thôn xóm làm ăn buôn người, cũng từng giết người. Nhưng bây giờ đối mặt đám sơn tặc hung mãnh này, bọn họ lúc này mới phát hiện, bọn họ bắt nạt dân chúng còn được, gặp phải sơn tặc thật sự, bọn họ chỉ có thể bị chém. Quản gia che chở Triệu lão gia gấp gáp xuống khỏi lầu cát, muốn đào tẩu. Đứng lại. Chạy đi đâu? Điền Trung Kiệt nhìn chằm chằm vào Triệu lão gia. Hắn thấy đối phương muốn chạy, trực tiếp dẫn theo huynh đệ đi qua chặn lại. Hay! Mấy tên gia đình trên mặt tràn đầy hung dữ lao tới, muốn ngăn cản. Điền Trung Kiệt dẫn theo người trực tiếp lao vào hành lang đứt khoát lưu loát chém ngã mấy tên gia đình này ở trong vũng máu. Má ơi! Quản gia thấy bọn Điền Trung Kiệt toàn thân đầy máu lao tới, cũng bị dọa đặt mông ngồi ở trên mặt đất, cả người run như cầy sấy. Triệu lão gia trái lại nghiêng ngả lão đảo bỏ chạy. Nhưng chưa chạy được mấy bước, đã bị Điền Trung Kiệt một cước đạp ngã xuống đất. Bốp! Điền Trung Kiệt tiến lên túm Triệu lão gia, nâng tay cho một bạt tai. Chạy cái gì hả? Ngươi chạy, lão tử làm đô úy như thế nào hả? Hảo hán tha mạng, hảo hán tha mạng. Triệu Tứ đối mặt Điền Trung Kiệt hung thần ác sát, cũng là vẻ mặt đầy hoảng sợ, nói chuyện cũng run rẩy. Xoẹt! Điền Trung Kiệt lười nói lời thừa với hắn, giơ tay chém xuống, đầu Triệu Tứ liền tựa như bóng da lăn lộn ở trên mặt đất. Thống lĩnh! Điền Trung Kiệt xách cái đầu máu tươi đầm đìa, liền chạy tới trước mặt Trương Vân Xuyên, cười dữ tợn. Lão già này bị ta chém rồi. Trương Vân Xuyên sau khi tiếp nhận cái đầu Triệu Tứ xem xét vài lần, nâng tay ném vào ao nước. Tốt, bây giờ ngươi chính là đô úy của Lang Tự Doanh ta, Trương Vân Xuyên vỗ vỗ bả vai Điền Trung Kiệt nói. Đa tạ thống lĩnh. Thề sống chết nguyện trung thành thống lĩnh. Trương Vân Xuyên đạp Điền Trung Kiệt một cước nói, đi, mang tiền tài Triệu gia đều móc sạch sẽ ra cho ta. Vâng. Gia đình nô bộc Triệu gia ước chừng mấy chục người. Nhưng bọn họ vẫn không ngăn được mấy trăm sơn tặc như sói như hổ. Triệu lão gia đã chết, người trong phủ cũng hoặc chết, hoặc cháy trốn, không ai dám phản kháng nữa. Hào môn nhà giàu chung quanh thấy Triệu gia bị công phá, trong lòng cũng rùng mình một cái. May mắn bọn họ ngoan ngoãn giao bạc bỏ tiền tiêu tai. Bằng không, kết cục nhắm chừng tương tự với lão Triệu gia. Bọn Trương Vân Xuyên công phá lão Triệu gia, vàng bạc vải vóc tất cả trở thành chiến lợi phẩm của bọn họ. Con mẹ nó, dám trêu chọc thống lĩnh nhà ta. Đốt lão Triệu gia cho ta. Làm bọn hắn nhớ tốt thêm. Điền Trung Kiệt vừa thăng nhiệm đô úy ở lúc rút lui, hạ lệnh trực tiếp một mồi lửa thiêu đốt lão Triệu gia. Lão Triệu gia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, gặp huyết tẩy. Hào môn nhà giàu khác cũng bị dọa đến mức run rẩy. Trong nhà lão Triệu nuôi không ít vong mệnh đồ trên giang hồ đều không phải đối thủ của sơn tặc, vậy bọn họ cũng sẽ không ngây ngốc đối nghịch với sơn tặc. Cho nên thời điểm Vương Lăng Vân lại một lần nữa dẫn người đi thu bạc nhà khác, những gia tộc này chưa nói hai lời, trực tiếp ngoan ngoãn dâng lên vàng bạc vải vóc, biểu hiện so với con cừu còn ngoan ngoãn hơn. Lúc trời sáng, bọn Trương Vân Xuyên ở trong thành lăn lộn cả đêm lúc này mới chuẩn bị rút lui. Bảo các huynh đệ mang theo đồ đạc, chuẩn bị đi. Bọn họ một lần này không chỉ cứu người, còn thu được lượng lớn chiến lợi phẩm, đã đạt tới mục đích. Nhưng Trương Vân Xuyên cũng không phải kẻ ngốc. Hắn đầu tiên là công phá Ninh Dương Phủ, lại đại náo huyện Tam Hà. Đông Nam Tiết Độ Phủ thế nào cũng phải tức nổ phổi. Lúc này không chạy, còn đợi tới khi nào, thống lĩnh. Chúng ta cướp quá nhiều đồ rồi. Thuyền cũng không chở được. Khi Trương Vân Xuyên chạy tới bến tàu, phát hiện con thuyền đã chở tràn đầy. Chúng ta cướp nhiều đồ như vậy sao? Trương Vân Xuyên nhìn thấy chiến lợi phẩm chồng chất như núi kia, cũng có chút ngây dại. Đồ cướp được cũng nhiều quá rồi nhỉ? Khó trách có kẻ nói người không kiếm tiền bất lương không giàu, ngựa không ăn cỏ đêm không béo. Hắn lúc trước ở bến tàu vất vả làm cửu vạn, ăn dùng tiết kiệm, nửa năm mới tích góp mấy lượng bạc. Nhưng bây giờ quậy một đêm, liền phú khả địch huyện. Thống lĩnh, đây đều là một ít thứ đáng giá. Lâm Hiền nói, lương thực trong kho hàng nhiều quá rồi, thật sự là không chuyển đi nổi. Dù sao không mang đi được, nếu không một mồi lửa thiêu đi, có người đề nghị. Đốt tiếc lắm. Nhưng chúng ta mang nhiều đồ như vậy, một khi quan binh đuổi theo, cũng chạy không nổi nha. Trương Vân Xuyên nhìn chiến lợi phẩm chồng chất như núi, sau khi suy nghĩ lóe lên, có chủ ý, ngoài thành nhiều lưu dân đói khát như vậy, thứ không mang đi được, toàn bộ ném cho bọn họ. Trương Vân Xuyên cất cao giọng nói, quan phủ không cứu tế bọn họ, chúng ta đi cứu tế. Nói không chừng lưu dân này còn có thể nhớ tới điều tốt của chúng ta. Biện pháp này hay. Thống lĩnh anh minh. Ngươi vỗ mông ngựa rồi, vậy ta vỗ cái gì đây? Ha ha ha ha. Ý tưởng của Trương Vân Xuyên lập tức đạt được một đám huynh đệ tán thành. Bọn họ cũng là nói làm liền làm, những vải vóc lương thực không mang đi kia, chia hết cho lưu dân ngoài thành. Các lưu dân ai ai cũng ăn không đủ no, dãy dụa ở bên bờ vực sinh tử. Nhưng các lão gia trong thành lại ăn ngon mặc đẹp, một bộ dáng việc không liên quan mình treo lên cao cao. Bây giờ bọn Trương Vân Xuyên phát lương thực vải vóc, lưu dân cũng quỳ xuống đầy đất, mang ơn đối với Trương Vân Xuyên. Đây đều là Trương Vân Xuyên đương gia của Lang Tự Doanh chúng ta phát. Các ngươi cầm đồ xong liền nhanh chóng chạy đi. Bằng không đám khốn kiếp kia biết, còn muốn đoạt lại. Huyện Tam Hà là trọng địa đầu mối then chốt vận tải đường thủy, có không ít kho hàng cửa hàng. Bây giờ toàn bộ bị bọn Trương Vân Xuyên cướp bóc hết. Có thể mang đi đều chuyển lên thuyền, không mang đi được thì phát hết cho lưu dân. Đi thôi, đi thôi. Khai thuyền. Nhìn huyện Tam Hà khói đặc cuồn cuộn, bọn Trương Vân Xuyên cũng nhảy lên bong tàu, dương buồm mà đi. Ở trong một sân vườn lụi bại trong Tam Hà huyện thành. Tổng bộ đầu huyện Tam Hà Lưu Trường Thanh nấp ở trong ổ chó, vẫn luôn chú ý động tĩnh bên ngoài. Nghe được bên ngoài không có động tĩnh nữa, lúc này mới thật cẩn thận bò ra ngoài. Hắn đi ra đường, nhìn thấy có không ít thi thể bộ khoái cùng binh sĩ tuần bộ doanh, trong không khí tràn ngập mùi máu tươi nồng đậm. Vài tòa nhà nơi xa đã bị đốt thành phế tích, một ít khúc gỗ còn đang bốc bốc, bốc khói. Nhìn thấy huyện Tam Hà phồn hoa một mảng bộ dáng hỗn độn, trong lòng Lưu Trường Thanh cũng thầm nghĩ một tiếng may mắn. May mắn mình biết bọn Trương Vân Xuyên sẽ đến tập kích huyện Tam Hà, sớm trốn đi. Bằng không, thi thể trên đường, không chừng còn có mình. Rất nhiều dân chúng trong thành cũng lo lắng hãi hùng cả một đêm. Cũng may bọn Trương Vân Xuyên chỉ cướp hào môn nhà giàu, đối với dân chúng nghèo túng lại không động thủ. Có dân chúng rải rác lác đác cũng thò đầu ra xem xét tình huống, tỏ ra khẩn trương. Tổng bộ đầu Lưu Trường Thanh nhìn lướt qua huyện nha cháy thành tro tàn, cũng thở dài một hơi. Hắn đi tới trong một ngõ nhỏ hẻo lánh, rút ra bội đao của mình. Phập! Hắn hướng về cánh tay mình hung hăng chém một đao. A, trên cánh tay truyền đến đau đớn kịch liệt cũng khiến hắn hít vào một ngụm khí lạnh. Quá con mẹ nó đau rồi. Hắn cố nhịn đau đớn trên cánh tay, lúc này mới ôm vết thương, bước nhanh chạy về phía y quán cách đó không xa. Hắn sau khi ở trong y quán băng bó đơn giản một phen, lúc này mới từ trong nhà dân chúng kiếm một con lừa, cưỡi chạy thẳng đến Bắc An Phong. Ở trong một thôn bên ngoài Bắc An Phong, tổng bộ đầu Lưu Trường Thanh gặp được Lê Tử Quân do Tiết Độ Phủ phái tới. Ngươi nói cái gì? Trương Vân Xuyên dẫn người đánh hạ huyện Tam Hà rồi. Lê Tử Quân sau khi nghe xong tổng bộ đầu Lưu Trường Thanh nói, cũng phun ra một ngụm nước trà, vẻ mặt tràn đầy sự không thể tin. Trương Vân Xuyên này sao có thể đi đánh huyện Tam Hà chứ? Hắn không phải đã hẹn sẵn với mình, ở Bắc An Phong trao đổi con tin sao? Lê Đại Nhân, Trương Vân Xuyên kia dẫn sơn tặc đột nhiên giết vào thành. Chúng ta và huynh đệ tuần bộ doanh cùng nhau ra sức phản kháng. Nhưng sơn tặc thật sự là quá nhiều, chúng ta không ngăn được. Tiểu nhân cũng may mắn lúc này mới thoát được một mạng. Lưu Trường Thanh cũng tóc tai bù xù, trên mặt tràn đầy bùn đất, thoạt nhìn chật vật không chịu nổi. Hắn chỉ vào cánh tay bọc băng gạc thấm đẫm máu kia của mình, nói, Lê Đại Nhân, ta thiếu chút nữa đã chết ở trong tay sơn tặc. Lê Tử Quân nhìn Lưu Trường Thanh bị thương, sắc mặt cũng lúc xanh lúc trắng, ngực kịch liệt địa phập phồng. Bị lừa rồi. Bị lừa rồi. Lê Tử Quân cũng ý thức được, cái gì Bắc An Phong trao đổi con tin, căn bản chính là thủ thuật che mắt của Trương Vân Xuyên. Mệt hắn còn điều binh khiển tướng ở ngoại vi bố trí, chuẩn bị một lưới bắt hết bọn Trương Vân Xuyên. Người ta căn bản không nghĩ đến đây. Mà là thừa dịp hắn điều toàn bộ binh mã tới bố trí, trực tiếp đánh huyện Tam Hà cướp ngục, Trương Vân Xuyên, ta không giết ngươi, thề không làm người. Lê Tử Quân nghĩ đến mình bị trêu chọc. Sắc mặt cũng xanh mét. Hắn mang chén trà trong tay hung hăng ném mạnh xuống đất. Choang, chén trà theo thanh âm vang lên vỡ vụn đầy đất. Không bao lâu, một đám tướng lĩnh bọn tham tướng Lưu Quang Đạt cũng bị Lê Tử Quân triệu tập đến trong phòng. Chúng ta bị sơn tặc Trương Vân Xuyên âm hiểm đùa giỡn rồi. Hai tay Lê Tử Quân chống lên mặt bàn, đôi mắt đỏ bừng. Bây giờ sơn tặc công phá huyện Tam Hà. Trong thành thương vong vô số. Lê Tử Quân nghiến răng nghiến lợi nói, chúng ta phải bắt được Trương Vân Xuyên, bằng không cấp trên trách tội xuống, chúng ta chỉ có thể lấy đầu mình đi báo cáo kết quả công tác. Bọn tham tướng Lưu Quang Đạt cũng vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Trương Vân Xuyên này hết lần này tới lần khác khiêu khích Đông Nam Tiết Độ Phủ. Lúc trước bắt được một đám người Ninh Dương Phủ còn chưa nghĩ cách cứu viện trở về đâu. Bây giờ hắn lại đi đánh huyện Tam Hà. Huyện Tam Hà này quan to quyền quý nhiều như vậy, cũng có sản nghiệp của không ít đại nhân. Trương Vân Xuyên này thật đúng là con mẹ nó biết chọn chỗ, đại nhân, đại nhân. Cố đại nhân đã trở lại. Khi bọn Lê Tử Quân đang chuẩn bị khẩn cấp điều binh về cứu viện huyện Tam Hà, đi chặn Trương Vân Xuyên, một binh sĩ vội vã xông vào trong phòng. Ngay sau đó, tri phủ Ninh Dương phủ Cố Nhất Chu tóc tai bù xù, vẻ mặt tiều tụy mặt đen sì được dẫn vào trong phòng. Lão Cố, ngươi còn sống à? Làm sao, ngươi ngóng trông ta chết như vậy? Cố Nhất Chu trừng mắt hỏi. Không phải, ngươi sao một mình chạy về rồi? Chúng ta đang chuẩn bị đi cứu các ngươi đây. Nhìn thấy Cố Nhất Chu tự chạy về, Lê Tử Quân cũng là vẻ mặt đầy kinh ngạc. Ta nếu là ngồi chờ các ngươi đi cứu, bây giờ cỏ trên mộ cũng mọc cao vài thước rồi. Cố Nhất Chu tức giận đặt mông ngồi ở trên ghế, nói, đừng nói nhảm nữa, ta cũng sắp chết đói rồi, mau kiếm chút đồ ăn cho ta đi. Trong Tam Hà huyện thành trải rộng binh mã giang bắc đại doanh mặc áo giáp, cầm binh khí, trật tự được khôi phục. Lê Tử Quân, Lưu Quang đặt một đám cao tầng tiến vào trong thành. Trương Vân Xuyên dẫn dắt sơn tặc tập kích huyện Tam Hà. Lê Tử Quân sau khi biết được tin tức, ý thức được mình bị đùa giỡn, cũng hỗn hển tức giận. Hắn sau đó tụ tập với binh mã Lưu Quang Đạt, vội vã rời khỏi Bắc An Phong, hướng thẳng đến huyện Tam Hà. Đám sơn tặc chết tiệt này. Trương Vân Xuyên chết tiệt. Bản quan không mang bọn chúng thiên đao vạn quả, khó tiếc được mối hận trong lòng ta. Lê Tử Quân nhìn huyện nha cháy thành một mảng phế tích, nắm tay siết vang răng rắc, sắc mặt xanh mét. Hắn phụng Đông Nam Tiết Độ phủ sai phái đi Ninh Dương phủ xử trí Trương Vân Xuyên một đám sơn tặc tấn công phủ thành này, cứu viện quyền quý đại lão bị bắt, giải quyết hậu quả. Nhưng chuyện bên này còn chưa xử lý xong. Trương Vân Xuyên lại tập kích huyện Tam Hà, đây quả thực chính là đang tát vào mặt Lê Tử Quân hắn, đau đớn, khi Lê Tử Quân nhìn huyện Tam Hà một mảng hỗn độn hờn dỗi, một đám phú hộ tài chủ gặp vơ vét tài sản bắt chẹt cũng chạy tới. Bọn họ sau khi nhìn thấy đám người Lê Tử Quân, cũng liền như đứa nhỏ bị tủi thân và uất ức, đồng loạt quỳ xuống kể khổ. Lê Đại Nhân. Lê Đại Nhân, ngài cần phải làm chủ thay chúng ta nha. Trương Vân Xuyên kia quá mức không ra sao rồi. Hắn cướp trang trại vải của ta, lại cướp của ta một vạn lượng bạc. Đại Nhân, Triệu gia càng bị sơn tặc công phá, thương vong vô số. Còn xin Lê Đại Nhân phái binh tiêu diệt sơn tặc, trả huyện Tam Hà ta bầu trời trong lành nha. Bọn Trương Vân Xuyên cướp bóc hết cửa hàng trong thành, lại bắt chẹt vơ vét không ít tiền tài. Đối mặt thanh đao lấp lánh của bọn Trương Vân Xuyên, lúc ấy các phú hộ tài chủ này giận mà không dám nói gì. Sợ chọc giận Trương Vân Xuyên, giết bọn họ. Nhưng bọn họ không cam lòng. Nhiều vàng bạc tài bảo như vậy bị cướp đi, trái tim bọn họ đều đang nhỏ máu, bây giờ sau khi nhìn thấy Lê Tử Quân, bọn họ cũng là người người kêu khóc. Khẩn cầu Lê Tử Quân vị đại nhân này làm chủ thay bọn họ, hy vọng có thể vãn hồi tổn thất. Các tài chủ phú hộ đồng loạt tới đây kể khổ. Mục đích cũng là vì tạo áp lực cho người quan phủ bọn Lê Tử Quân. Bọn họ ngày thường không thiếu hiếu kính. Bây giờ bọn họ bị sơn tặc cướp bóc, vậy quan phủ dù sao cũng phải cho một lời giải thích. Lê Tử Quân nhìn đám tài chủ phú hộ khóc lóc kia, trong lòng cũng có chút áy náy. Nếu mình không bị Trương Vân Xuyên chơi một vố, mang binh mã điều hết đi Bắc An Phong, Trương Vân Xuyên cũng không dám thừa sơ hở mà vào đánh huyện Tam Hà. Vậy các tài chủ phú hộ trong thành kia cũng sẽ không bị liên lụy, gặp tai họa bất ngờ như thế. Các vị, bản quan cũng rất đồng tình đối với cảnh ngộ của các ngươi. Lê Tử Quân cũng xoay người xuống ngựa, đỡ một đám lão gia khóc lóc dậy. Trương Vân Xuyên tên cường đạo này âm hiểm giả dối, không chỉ khiến các ngươi chịu tổn thất, cũng làm bản quan hổ thẹn. Lê Tử Quân lòng đầy căm phẫn nói, bản quan bây giờ cũng hận không thể diệt trừ đám người Trương Vân Xuyên kia cho sảng khoái. Các ngươi yên tâm. Lê Tử Quân hướng mọi người cam đoan, bản quan là tuyệt đối sẽ không tha cho cường đạo bọn Trương Vân Xuyên. Bọn hắn cho dù chạy trốn tới chân trời góc biển, bản quan cũng phải bắt bọn hắn trở về, xử tử tất cả bọn hắn, trả các vị một cái công đạo. Lê Tử Quân là người của Đông Nam Tiết Độ Phủ, quyền cao chức trọng. Hắn ở trên đường tỏ thái độ như thế, cũng khiến trong lòng một đám tài chủ phú hộ thư thái một chút. Đa tạ Lê Đại Nhân. Chúng ta tin tưởng Lê Đại Nhân nhất định sẽ bắt được cường đạo bọn Trương Vân Xuyên. Chúng ta chờ tin lành của Lê Đại Nhân. Lê Tử Quân sau khi trấn an được một đám tài chủ phú hộ, lúc này mới sắc mặt âm trầm đi dịch quán huyện Tam Hà. Sau khi đám người Lê Tử Quân ở sảnh dịch quán xoay người ngồi xuống, lập tức có quan viên dịch quán đưa trà lên. Phi. Tham tướng Lưu Quang Đạt nâng chén trà lên uống một ngụm, sau đó phun ra ngoài. Đây là cái quái gì? Lưu Quang Đạt đặt mạnh chén trà ở trên bàn, trừng mắt nhìn quan viên dịch quán kia, cả giận nói, lão tử dẫn thủ hạ đến huyện Tam Hà truy kích tiêu diệt sơn tặc, cho lão tử uống nước đun sôi hả? Lê Tử Quân nhìn chén trà một lần, quả nhiên là nước đun sôi, cũng nhíu mày. Dịch quán này chuyên môn phụ trách chiêu đãi quan viên lui tới. Dựa theo cấp bậc quan viên khác nhau, cũng có quy cách chiêu đãi khác nhau. Nhưng bây giờ thế mà lấy nước đun sôi lừa gạt bọn họ những người này, thực sự là quá đáng rồi. Tướng quân bớt giận, tướng quân bớt giận. Quan viên dịch quán, phốc, quỳ gối xuống đất. Hắn vội vàng giải thích, các vị đại nhân có điều không biết, sơn tặc công hãm huyện Tam Hà, ở trong thành đánh cướp khắp nơi, dịch quán ta cũng không thể may mắn thoát khỏi. Sơn tặc đi rồi, đám lưu dân kia lại xông vào cướp bóc một phen, trong dịch quán phàm là vật đáng giá tất cả đều bị cướp đi rồi. Quan viên dịch quán lộ vẻ mặt cay đắng nói, không phải hạ quan không lấy thứ tốt chiêu đãi các vị đại nhân, mà là dịch quán bây giờ thật sự là không bột đố gột nên hồ nha. Tham tướng Lưu Quang Đạt trừng mắt nói, theo ý tứ này của ngươi, lão tử đến huyện Tam Hà các ngươi, còn phải bụng đói diệt phỉ hả? Cái này hạ quan đã đang nghĩ biện pháp. Quan viên dịch quán đối mặt ánh mắt hung dữ đó của Lưu Quang Đạt, trên trán cũng toát mồ hôi lạnh, không biết trả lời như thế nào. Lưu tướng quân, ngươi đại nhân đại lượng, đừng làm khó hắn một gã tiểu lại như vậy. Dịch quán này bị cướp bóc, không phải lỗi của hắn. Lưu Quang Đạt thấy Lê Tử Quân mở miệng, cũng hừ lạnh một tiếng, không nhiều lời nữa. Lê Tử Quân nói với quan viên dịch quán kia, ngươi tạm lui xuống đi. Vâng, vâng, đa tạ đại nhân. Quan viên dịch quán cũng vội vàng không ngừng cảm ơn, sau đó rời khỏi đại sảnh. Lê Tử Quân nhìn lướt qua mọi người, lúc này mới mở miệng nói, chúng ta việc cấp bách không phải uống trà ôn chuyện, mà là phải nhanh một chút bắt được Trương Vân Xuyên đám cường đạo này nha. Trương Vân Xuyên này to gan lớn mật. Hắn trước sau đánh Ninh Dương Phủ, huyện Tam Hà. Hơn nữa đều để hắn thực hiện được. Lê Tử Quân sầu lo nói, bản quan lo lắng cái này sẽ giúp tăng uy phong kiêu ngạo cho hắn, dẫn tới thành trấn khác sợ cũng gặp phải hắn công kích. Các ngươi cũng thấy rồi, huyện lệnh huyện Tam Hà bị giết, mới vừa rồi nhiều nhà giàu như vậy cũng đều bị cướp, tiền tài tổn thất thật lớn, ảnh hưởng cũng cực kỳ ác liệt. Thế này nếu lại để Trương Vân Xuyên đánh hạ vài thành trấn, giết vài quan viên nhà giàu, vậy chúng ta đừng nói là mũ cánh chuồng, cái đầu này cũng khó giữ được. Trương Vân Xuyên dẫn thủ hạ trước sau đánh Ninh Dương Phủ, huyện Tam Hà, đây chính là việc lớn chấn động Đông Nam Tiết Độ Phủ. Bây giờ nơi khác nói không chừng đã đang xem trò cười của bọn họ. Bọn họ nếu không mau chóng tiêu diệt đám Trương Vân Xuyên, vậy vấn đề không chỉ có Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ mất hết mặt mũi. Nếu sơn phỉ cự khấu khác đều noi theo như vậy, vậy Đông Nam Tiết Độ Phủ bọn họ sẽ đại loạn. Lê Đại Nhân, vậy ngươi nói làm sao bây giờ? Lưu Quang Đạt ném ánh mắt về phía Lê Tử Quân nói, ta nghe lệnh là được. Lê Tử Quân là người Đông Nam Tiết Độ Phủ phái tới, cũng là người quyền lực địa vị cao nhất nơi này. Mọi người cũng đều hướng ánh mắt về phía Lê Tử Quân, chờ hắn quyết định. Lê Tử Quân cũng bức thiết muốn tiêu diệt Trương Vân Xuyên, cho cấp trên một câu trả lời. Cho nên hắn cũng là việc nhân đức không nhường ai, đưa ra ý nghĩ của mình. Đám người cường đạo Trương Vân Xuyên nguy hại cực lớn, nếu muốn tốc chiến tốc thắng tiêu diệt bọn hắn, không thể chỉ dựa vào quan phủ chúng ta, cũng cần phát động các gia tộc cùng dân chúng. Lê Tử Quân nhìn Cố Nhất Chu nói, Cố Đại Nhân, ngươi là tri phủ Ninh Dương Phủ, đối với các huyện cũng đều quen thuộc. Bây giờ cần ngươi lấy danh nghĩa Ninh Dương Phủ, phát xuống lệnh hải bộ treo thưởng cho các huyện, các gia tộc, các thôn trấn. Phàm là ai phát hiện tung tích cường đạo Trương Vân Xuyên, treo thưởng một vạn lượng bạc trắng. Phàm là ai có thể bắt sống hoặc chém giết đầu một bọn Trương Vân Xuyên, treo thưởng 3 vạn lượng. Chỉ cần các bên đều hành động, bọn Trương Vân Xuyên kia chắc chắn không có nơi nào để trốn. Cố Nhất Chu gật gật đầu, sau đó hỏi, Lê Đại Nhân, bạc lệnh treo thưởng này ai bỏ ra? Lê Tử Quân cũng ngẩn ra, sau đó trong lòng nhịn không được chửi má nó. Cái này con mẹ nó là chuyện của Ninh Dương Phủ ngươi, chẳng lẽ còn muốn ta móc bạc cho ngươi sao? Bảo các nhà giàu huyện Tam Hà góp chút đi. Lê Tử Quân nghĩ một chút sau đó nói, tiêu diệt Trương Vân Xuyên này, đối với bọn họ cũng có lợi. Được. Cố Nhất Chu thấy không cần mình móc bạc, cũng vui vẻ đồng ý. Trong dịch quán huyện Tam Hà, Lê Tử Quân vừa bố trí xong công việc truy kích và tiêu diệt, một hộ vệ liền gõ cửa. Lê đại nhân, Cố đại nhân cầu kiến. Hộ vệ ôm quyền bẩm báo. Lê Tử Quân nói, để hắn vào. Cố Nhất Chu đi mà quay lại, về tới sảnh. Hạ quan bái kiến Lê đại nhân. Ngươi đây là xa cách ta à? Lê Tử Quân cười nói, cùng nhau cởi truồng lớn lên, trường hợp riêng tư còn làm xa lạ như vậy làm gì? Lê đại nhân, ngài bây giờ chính là tâm phúc bên cạnh Tiết độ sứ đại nhân. Hạ quan không dám không hiểu cấp bậc lễ nghĩa. Lê Tử Quân nhìn Cố Nhất Chu một cái, cười mắng, vậy được, ngươi quỳ xuống dập đầu với ta đi. Lão Lê, ngươi thế này quá phận rồi. Lê Tử Quân và Cố Nhất Chu đều là người của đại gia tộc Đông Nam Tiết độ phủ, từ nhỏ đã quen biết. Bọn họ bây giờ không chỉ là cấp trên cấp dưới, cũng là người quen cũ. Nói đi, có chuyện gì? Lê Tử Quân mời Cố Nhất Chu vào ngồi. Sao, không có việc gì ta không thể tìm ngươi vị bạn cũ này ôn chuyện. Cố Nhất Chu việc mình làm, xoay người ngồi xuống ở trên ghế, hay là nói Lê đại nhân ngươi bây giờ ở địa vị cao, ánh mắt cao, Cố Nhất Chu ta không lọt vào mắt của ngươi. Ngươi nha. Lê Tử Quân đưa tay chỉ Cố Nhất Chu, cười mắng, ngươi giờ cũng là người làm tri phủ rồi, tật xấu nói chuyện kẹp thương mang bổng vẫn trước sau như một, cũng không biết sửa lại. Lê Tử Quân khoát tay với hộ vệ, nói, đi ra ngoài đi, ta cùng lão Cố ở riêng một lát, đừng tới quấy rầy chúng ta. Vâng. Hộ vệ sau khi nhận lệnh rời khỏi, thuận tay đóng cửa lại. Nói đi, có chuyện gì? Cố Nhất Chu cười nói, không có việc gì, là thời gian rất lâu rồi chưa gặp ngươi lão bằng hữu này. Ngươi thật không dễ gì đến Ninh Dương phủ một chuyến, ta tìm ngươi ôn chuyện một chút. Lão Cố à, bây giờ chỉ hai người chúng ta. Lê Tử Quân dây huyệt thái dương của mình nói, có chuyện gì cứ việc nói thẳng, đừng quanh co lòng vòng, ta cũng không có thời gian rảnh cùng ngươi ở đây vòng vo. Bây giờ Trương Vân Xuyên đại náo Ninh Dương phủ, vừa giết vừa cướp, khiến hắn bây giờ áp lực cũng rất lớn. Vậy ta cũng thật nói nha. Sao ta cảm thấy ngươi không có ý tốt nhỉ? Lê Tử Quân nhìn thẳng vào Cố Nhất Chu, nói, nếu không, ngươi vẫn là đừng nói đi, chúng ta ôn chuyện một chút cũng rất tốt. Cố Nhất Chu lại làm bộ như chưa nghe thấy, việc mình làm bắt đầu nói. Lão Lê, một lần này xảy ra chuyện lớn như vậy, nghe nói Giang Châu bên kia có rất nhiều người ồn ào muốn liên danh dân thư, muốn Tiết độ sứ đại nhân cách chức ta, ngươi nghe nói chưa? Lê Tử Quân sau khi do dự một phen, gật gật đầu. Cái này quả thật có nghe nói một chút. Cố Nhất Chu là người của tập đoàn Quan Văn Đông Nam Tiết độ phủ. Hắn sau khi nhận chức tri phủ Ninh Dương phủ, vẫn luôn thúc đẩy tuần bộ doanh địa phương mở rộng, muốn tăng cường vũ lực của tập đoàn Quan Văn, mà đối kháng quân đội kiêu ngạo ương ngạnh. Tập đoàn quân đội vẫn luôn rất bất mãn đối với hành vi này của Cố Nhất Chu, cảm thấy đây là muốn chia binh quyền của bọn họ, cho nên cản tay làm khó khắp nơi. Nhưng thế lực gia tộc Cố Nhất Chu cũng không yếu, cộng thêm Tiết độ sứ bên kia thái độ ái muội. Cho nên Cố Nhất Chu ở trên chuyện thúc đẩy tuần bộ doanh mở rộng, vẫn là có một chút hiệu quả. Lúc trước Tiết độ phủ bên kia đã phê cho hắn một ít danh ngạch, chỉ là muốn hắn tự lo lương thực bạc. Nhưng ai biết lương thực tiền bạc này còn chưa chuẩn bị được, Trương Vân Xuyên đã quậy tung Ninh Dương phủ, chính hắn còn bị bắt. Một lần này tập đoàn quân đội liền nhân cơ hội làm khó dễ. Lấy tội hắn mất thành mất đất, hy vọng Tiết độ phủ cách chức điều tra hắn. Ta vị trí tri phủ này mới ngồi chưa đến một năm, còn chưa ngồi ấm chỗ đâu. Cố Nhất Chu nói, ta có chút không cam lòng. Cố Nhất Chu quả thật không cam lòng. Hắn đọc là sách thánh hiền, cũng thấy dân chúng khó khăn, có ý làm ra một phen sự nghiệp, thay đổi hiện trạng trước mặt. Nhưng ai biết sau khi ngồi lên vị trí tri phủ lúc này mới phát hiện. Hắn tuy là tri phủ Ninh Dương phủ, nhưng người phía dưới bằng mặt không bằng lòng, căn bản không nghe sai sử. Đám hào môn nhà giàu kia cấu kết với vĩ khấu địa phương, đã hình thành mạng lưới lợi ích. Hắn một quan văn tay trói gà không chặt, cũng cảm giác được sự vô lực thật sâu. Cửa son rượu thịt thối, đừng có người chết đông. Nếu tiếp tục như vậy, Đông Nam Tiết độ phủ sớm hay muộn có một ngày sẽ bị dân chúng không sống nổi nữa lật đổ. Dưới cái tổ bị đổ làm sao có trứng lành. Đến lúc đó Cố gia bọn họ cũng khó trốn thoát một kiếp. Mỗi khi nghĩ đến đây, hắn liền có một cảm giác nguy cơ thật sâu. Nhưng hắn bây giờ là tri phủ Ninh Dương phủ, muốn làm một số việc khắp nơi bị cản trở. Cố Nhất Chu cũng ý thức được, muốn làm ra một phen sự nghiệp, chỉ dựa vào cán bút là không được. Hắn phải có một mũi quân đội nghe lệnh hắn. Hắn cần quân đội này đi tiêu diệt đám vĩ khấu kia, đi chấn nhiếp đám hào môn nhà giàu kia, sau đó lại lấy quân đội làm hậu thuẫn, thi hành một ít chính sách mới lợi dân của hắn. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn trăm phương nghìn kế muốn mở rộng tuần bộ doanh. Ít nhất có thể tiêu diệt vĩ khấu, để dân chúng có thể an an ổn ổn sống. Nhưng bây giờ hắn mất thành mất đất, giấc mộng này còn chưa bắt đầu đâu, đã lập tức phải kết thúc, hắn cũng vạn phần không cam lòng. Lão Cố à, Lê Tử Quân cũng thở dài nói, ta cũng biết ngươi không cam lòng. Nhưng một lần này mất thành mất đất, thậm chí huyện lệnh cũng bị giết, chuyện ầm ĩ như vậy, dù sao cũng phải có người đứng ra chịu trách nhiệm đối với chuyện này nha. Ngươi muốn tiếp tục làm chức tri phủ này, ngươi tìm ta cũng vô dụng nha. Lê Tử Quân đứng lên, ở trong phòng đi qua đi lại nói, ta bây giờ cũng là Bồ Tát bùng qua sông bản thân khó bảo toàn. Nếu không bắt được cường đạo bọn Trương Vân Xuyên, ta không có cách nào báo cáo kết quả công tác với cấp trên, cái mũ cánh chuồng này của ta nói không chừng cũng sẽ bị lấy xuống. Lão Lê Cố Nhất Chu nói, vị trí tri phủ này, tuy ta không cam lòng, nhưng cũng biết không hy vọng được nữa. Lê Tử Quân sau khi nghe lời này, cũng có một chút bất ngờ. Hắn biết tính tình lão bằng hữu này của hắn là tương đối bướng bỉnh. Sao một lần này dễ dàng từ bỏ như thế? Ngươi có thể nghĩ như vậy, thật ra cũng rất tốt. Nghe nói ngươi ở Ninh Dương phủ một năm qua cũng rất không dễ dàng, trở về nghỉ ngơi một chút cũng tốt. Đợi đến lúc đó có chỗ trống, lại tốn chút bạc vận hành thao tác một chút, lúc nào cũng có thể tái nhậm chức. Lê Tử Quân cười nói không chừng đến lúc đó bổ sung một chỗ khuyết tốt hơn, đến lúc đó cũng đừng quên ta lão bằng hữu này. Lão Lê, ta nói thẳng vào việc đi. Cố Nhất Chu nghiêm mặt nói, một lần này thành Ninh Dương, huyện Tam Hà bị sơn tặc công phá, ta khẳng định là khó thoát trách nhiệm, ta cũng nhận. Tri phủ này làm nghẹn khuất, không làm cũng được. Nhưng bảo ta bây giờ trở về dưỡng lão mà nói, trong lòng ta là không tình nguyện. Vậy ý của ngươi là? Lê Tử Quân cũng không biết trong hồ lô của Cố Nhất Chu bán thuốc gì. Bây giờ Ninh Dương phủ, thậm chí Đông Nam Tiết Độ phủ, sơn tặc giặc cỏ cũng không chỉ Trương Vân Xuyên bọn hắn một đám này. Cho dù là một lần này diệt Trương Vân Xuyên, nhưng còn có Vương Vân Xuyên, Lưu Vân Xuyên. Đám sơn tặc giặc cỏ này chặn đường đánh cướp, động cái là giết người diệt khẩu. Dân chúng chịu chúng hại rất sâu. Cố Nhất Chu khi nói tới đây, trên mặt cũng có sự tức giận. Nếu không triệt để diệt trừ đám sơn tặc này, Đông Nam Tiết Độ phủ ta vĩnh viễn không có ngày yên bình. Ta bằng lòng lập công chuộc tội, đi tuần bộ doanh làm giáo úy, chuyên môn càn quét sơn tặc giặc cỏ, để bảo vệ lãnh thổ dân chúng bình an. Ngươi muốn đi tuần bộ doanh làm giáo úy? Lê Tử Quân cũng là vẻ mặt đầy kinh ngạc, đầu óc trong lúc nhất thời chưa xoay chuyển lại được. Không phải, ngươi tốt xấu gì cũng là xuất thân người đọc sách đàng hoàng, đi tuần bộ doanh làm giáo úy, vậy không phải tự hạ thân phận sao? Lê Tử Quân lộ vẻ mặt cổ quái nói, đầu óc ngươi chưa phát sốt chứ? Lão Lê, ta không nói giỡn với ngươi. Cố Nhất Chu nói, ta là thật muốn đi tuần bộ doanh làm giáo úy. Ta là trải qua cân nhắc kỹ càng. Ngươi đi làm giáo úy tuần bộ doanh, vậy giáo úy Nhạc Định Sơn đi làm gì? Cách chức hắn không phải là được rồi. Cố Nhất Chu nói, một lần này Ninh Dương phủ luân hãm, huyện Tam Hà bị đánh cướp, cách chức hắn xem như hời cho hắn rồi. Ngươi thật sự muốn đi làm giáo úy tuần bộ doanh? Lê Tử Quân vẫn như cũ cảm thấy ý tưởng này của Cố Nhất Chu có điểm kỳ lạ. Bây giờ võ tướng tuy ngồi ngang hàng với quan văn, nhưng ở trong lòng bọn họ đám văn nhân này, căn bản là xem thường võ phu thô bỉ. Cố Nhất Chu thế mà muốn đi làm giáo úy tuần bộ doanh, khiến hắn thật sự khó có thể lý giải. Lão Lê, ta rất ít cầu người. Cố Nhất Chu nói, ngươi ở Tiết Độ phủ bên kia có thể có tiếng nói, ngươi giúp ta một lần, ta nhớ ân tình của ngươi. Không phải, ta bây giờ bản thân khó bảo toàn nha. Cha ngươi không phải chi độ sứ sao? Cố Nhất Chu cười nói, ngươi không được, để cha ngươi hỗ trợ nói chút xem. Không phải, ngươi sao còn có ý đồ với cha ta vậy? Lê Tử Quân cũng trực tiếp cãi đầu. Ta cũng muốn đi cầu cha ta, đáng tiếc cha ta cũng xuống mồ 3 năm rồi. Lão Lê, Cố Nhất Chu hỏi, ngươi nói chúng ta quan hệ như thế nào, có phải bằng hữu hay không? Khẳng định là bằng hữu. Vậy không phải được rồi. Ngươi nếu giúp ta. Cố Nhất Chu nói, sau này ngươi bảo ta lên núi đao xuống biển lửa, Cố Nhất Chu ta cũng không nhíu mày một lần. Ta lại không phải thợ rèn, bảo ngươi lên núi đao xuống biển lửa làm gì? Lê Tử Quân nghĩ một chút, sau đó nói, ta quay đầu viết cho cha ta một phong thư, về phần có được hay không, cái đó ta cũng không cách nào cam đoan. Ngươi ra mặt, vậy khẳng định được nha. Cố Nhất Chu cười nói, nghe nói cô nương ở Di Hồng Lâu huyện Tam Hà này không tệ, đêm nay ta mời khách. Bỏ đi. Không có tâm tư đó. Lê Tử Quân nói, phen này nếu không bắt được Trương Vân Xuyên, lão gia tử thế nào cũng phải lột da ta. Phía Bắc Ninh Dương Phủ, bọn Trương Vân Xuyên đang ẩn thân ở trong một chỗ núi rừng. Trương Vân Xuyên vị đầu lĩnh lang tự doanh này, đang dặn dò công việc cho đô úy Lâm Hiền. Lão Lâm, gia quyến các huynh đệ này giao cho ngươi. Trương Vân Xuyên dặn dò, ngươi nhất định phải đưa bọn họ hoàn hoàn chỉnh chỉnh mang đến trong Ngọa Ngưu Sơn. Bọn họ nếu thiếu một sợi tóc, ta đến lúc đó chỉ túng ngươi để hỏi. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi tập kích huyện Tam Hà, cứu ra gia quyến một đám huynh đệ lang tự doanh, cũng thông dong thoát thân. Nhưng hắn cảm thấy một lần này tấn công Ninh Dương Phủ, lại đánh huyện Tam Hà, coi như là đã chọc tổ ong vò vẽ. Bọn họ tiếp tục ở lại cảnh nội Ninh Dương Phủ, vậy khẳng định không an toàn. Cho nên ở trước khi tấn công huyện Tam Hà, hắn đã nghĩ sẵn đường lui. Đó chính là sau khi cứu người, trực tiếp tiến vào Ngọa Ngưu Sơn giao giới ba phủ. Ngọa Ngưu Sơn kéo dài mấy trăm dặm, địa hình phức tạp, dãy núi ngang dọc. Chỉ cần bọn họ chui vào trong Ngọa Ngưu Sơn, vậy quan phủ cũng không có cách nào làm gì bọn họ. Chẳng qua bọn họ nhiều người như vậy muốn thông dong rút vào Ngọa Ngưu Sơn cũng không dễ dàng. Bây giờ quan phủ đã tức giận, khẳng định muốn tiêu diệt bọn họ cho thống khoái. Bọn họ lúc ban ngày đã phát hiện lính thám báo của quan binh xuất hiện ở phụ cận. Những quan binh này không phải là tuần bộ doanh, mà là bộ đội binh sĩ chính quy. Đối mặt thám báo quan binh đuổi theo nhanh như vậy, Trương Vân Xuyên quyết định tự mình dẫn một đám người hấp dẫn sức chú ý của quan binh, dẫn dắt rời đi quan binh. Để Lâm Hiền dẫn đội, hộ tống gia quyến, thương bệnh nhân cùng một ít vật tư trước một bước đi Ngọa Ngưu Sơn. Đại ca, ngươi là thống lĩnh lang tự doanh chúng ta, cũng là trục xương sống của chúng ta. Ngươi dẫn người đi Ngọa Ngưu Sơn, ta dẫn người cản phía sau, dẫn dắt rời đi truy binh. Lâm Hiền cảm thấy, Trương Vân Xuyên vị thống lĩnh này so với mình càng thêm quan trọng, cho nên muốn đổi với Trương Vân Xuyên. Sao, ngươi có nắm chắc dẫn dắt rời đi truy binh à? Không có, nhưng ta không sợ chết. Lâm Hiền nói, nhưng lang tự doanh có thể không có ta, không có ngươi lại không được. Ngươi nếu không còn nữa, lang tự doanh chúng ta sẽ tan đàn xẻ nghé. Đừng nói những thứ điềm xấu. Trương Vân Xuyên khoát tay áo nói, ngươi không thể so sánh với ta, thầy tướng số nói ta cầm tinh con mèo, có chính mạng. Ngươi cứ thổi đi. Lâm Hiền không tin. Cứ quyết định như vậy. Trương Vân Xuyên đứng lên nói, ngươi mang gia quyến đi trước, ta dẫn dắt rời đi truy binh sau đó liền đi Ngọa Ngưu Sơn tìm các ngươi đi. Đại ca, ngươi nghe ta khuyên một câu biết không? Lâm Hiền cũng tức giận, lang tự doanh thực sự không thể tách rời ngươi. Yên tâm đi, trong lòng ta tự có tính toán. Trương Vân Xuyên cũng không tranh cãi với Lâm Hiền, trực tiếp quyết định việc này. Bảo các huynh đệ thu thập đồ đạc, trời tối là đi. Trương Vân Xuyên phân phó đối với Lâm Hiền. Lâm Hiền bất đắc dĩ, chỉ có thể thở dài một hơi, chấp hành mệnh lệnh. Đại ca, dựa theo ngươi phân phó, đại bộ phận vàng bạc châu báu cướp được đều chôn rồi. Lúc trời sắp tối, Điền Trung Kiệt cũng dẫn theo mấy huynh đệ trở lại. Bọn họ một lần này đoạt không ít thứ tốt về. Ngân phiếu trái lại dễ dàng mang theo, nhưng chỗ vàng bạc châu báu kia lại khiến bọn Trương Vân Xuyên khó xử. Muốn mang theo nhiều đồ như vậy trốn chạy là không thực tế. Cho nên hắn tự mình chọn một chỗ, bảo bọn Điền Trung Kiệt nâng vàng bạc châu báu qua đó, chôn xuống đất. Chuẩn bị chờ về sau có cơ hội lại trở về lấy. Mấy huynh đệ phụ trách chôn bạc kia, về sau đi theo ngươi. Trương Vân Xuyên phân phó với Điền Trung Kiệt, để ý chặt chẽ, đừng để bọn họ rời khỏi tầm mắt của ngươi. Ta hiểu. Một lần này chôn số lượng vàng bạc châu báu không ít. Tuy đều là huynh đệ đáng tin cậy, nhưng Trương Vân Xuyên vẫn không thể không phòng bị, cho nên chuẩn bị dẫn theo bọn họ bên người mọi lúc. Khi bọn Trương Vân Xuyên trở lại đội ngũ, một đám người đang tiến hành từ biệt trước khi tách ra. Một lần này một lộ đi Ngọa Ngưu Sơn, một lộ dẫn dắt rời đi Quang Binh Yểm Hộ. Ai cũng không biết có thể gặp lại hay không, cho nên không khí tỏ ra có chút nặng nề. Ca. Trương Vân Nhi thấy Trương Vân Xuyên đã trở lại, cũng xách theo một bọc hành lý đi tới. Nha đầu, có chuyện gì? Trương Vân Xuyên cười hỏi. Ca, đồ ăn muội gói ghém hết cho ca rồi. Trương Vân Nhi đưa một bọc đồ cho Trương Vân Xuyên nói, bên trong còn có một chút thuốc bột, nếu bị thương có thể cầm máu. Ca, đao kiếm không có mắt, ca cũng đừng thể hiện. Trương Vân Nhi khẽ dặn dò, thật sự đánh không lại thì chạy, không mất mặt. Nha đầu này biết quan tâm ta rồi, không uổng thương muội. Trương Vân Xuyên cũng xoa xoa mái tóc Trương Vân Nhi, trong mắt tràn đầy sự cưng chiều. Ca. Trương Vân Nhi nói, nước mắt đảo quanh trong hốc mắt, nàng ôm cổ Trương Vân Xuyên nói, cha mẹ không còn nữa, muội chỉ còn một người anh, muội không muốn mất ca, ca phải sống thật khỏe mạnh đó. Muội sẽ bảo Bồ Tát phù hộ ca. Ta biết rồi, sẽ cẩn thận. Trương Vân Xuyên vỗ vỗ lưng Trương Vân Nhi nói, cũng là đại cô nương rồi, khóc nhè làm người ta chê cười, đừng khóc. Ca sau khi dẫn dắt rời đi truy binh, liền đi tìm muội. Vâng. Trương Vân Nhi lau đôi mắt ướt, gật gật đầu. Tô Ngọc Ninh cũng đã đi tới, nhìn huynh muội bọn Trương Vân Xuyên, trong lòng cũng rất hâm mộ. Nàng tuy cũng có đại ca, nhưng đó là đại ca cùng cha khác mẹ, cũng không thân cận với nhau. Nàng có đôi khi cũng khát vọng có một đại ca có thể che gió chắn mưa cho nàng. Trương thống lĩnh, ngươi yên tâm đi. Tô Ngọc Ninh kéo tay Trương Vân Nhi nói, ta sẽ chiếu cố tốt Vân Nhi. Vậy đa tạ Tô cô nương. Ngươi chỉ cảm ơn mồm à, Tô Ngọc Ninh biểu môi. Trương Vân Xuyên cười nói, vậy quay đầu ta cướp về cho ngươi một nam nhân. Miệng chó không mọc được ngà voi, thô tục. Tô Ngọc Ninh gắt một tiếng, sau đó nhét vào trong tay Trương Vân Xuyên một cái khóa trường mệnh, cho ngươi. Đồ chơi gì vậy? Trương Vân Xuyên nhìn thấy khóa trường mệnh trong tay, cũng có chút ngẩn ra. Khóa trường mệnh mẹ ta lúc 3 tuổi đi đạo quan cầu cho ta. Tô Ngọc Ninh nói, mang theo nó, phù hộ ngươi bình an. Khóa trường mệnh bên người cũng tặng cho ta rồi, ngươi hẳn sẽ không là nhìn chúng ta chứ. Phi. Tô Ngọc Ninh giận dữ nói, tạm thời cho ngươi mượn, quay về trả ta. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi cáo biệt ở trong rừng, rất nhanh đã chia binh hai đường. Lâm Hiền dẫn theo đại bộ phận số người rời khỏi cánh rừng, ở dưới màn đêm yểm hộ, hướng về phía Ngọa Ngưu Sơn mà đi, rất nhanh đã biến mất ở trong bóng đêm. Vân Xuyên huynh đệ, đừng nhìn nữa. Bàn Bưu đi đến trước mặt Trương Vân Xuyên, cười trêu chọc, Tô cô nương người ta cũng đi xa rồi. Ai nhìn cô ấy? Ta nhìn muội muội ta thôi. Bàn Bưu cũng cười mà không nói. Trương Vân Xuyên thu hồi ánh mắt, hỏi, các huynh đệ đều chuẩn bị xong chưa? Đại thống lĩnh của ta, chỉ chờ ngươi ra lệnh một tiếng. Lương Đại Hổ, Đại Hùng, Lý Dương, Điền Trung Kiệt bọn họ hoặc nhiều hoặc ít đều bị thương, cho nên một lần này Trương Vân Xuyên để bọn họ đi cả rồi. Hắn thì giữ lại Bàn Bưu đi cùng hắn, dẫn theo hơn 200 huynh đệ lưu lại, phụ trách dẫn dắt rời đi truy binh, yểm hộ bọn họ rút lui. Khi bọn Trương Vân Xuyên chia quân, tham tướng Lưu Quang Đạt của Đông Nam Tiết Độ Phủ đã dẫn dắt một mũi binh mã ở một bến đò xuống thuyền. Tham tướng đại nhân. Một thám báo nghênh đón. Làm rõ hướng đi của đám sơn tặc đó chưa? Lưu Quang Đạt nhìn bến đò bốn bề tối om một lần, sau đó hỏi. Làm rõ rồi. Bọn hắn bây giờ ẩn nấp ngay trong rừng. Thám báo kia mở miệng trả lời, bọn hắn chuẩn bị chạy về phía Vân Tiêu Sơn. Ngươi xác định. Vương lão gia sơn tặc bắt ở Ninh Dương phủ thừa dịp sơn tặc không chú ý trốn thoát. Thám báo nói, Vương lão gia chính tai nghe được bọn hắn nói. Người đâu? Ở trong thôn bên kia. Tham tướng Lưu Quang Đạt sau khi nghe, cũng sải bước đi về phía một làng chài nhỏ bên bến tàu. Ngoài một mảng rừng cây, binh sĩ thành đội ngũ đã bao vây nơi này. Dưới ánh lửa chiếu rọi, binh khí lộ ra ánh sáng lạnh lẽo. Tham tướng Lưu Quang Đạt ngồi ngay ngắn ở trên ngựa, nhìn chằm chằm rừng cây tối om, sắc mặt lạnh lùng tàn khốc. Vương Phú Quý, bọn chúng thật sao ẩn nấp ở nơi này? Lưu Quang Đạt quay đầu hỏi Vương lão gia vẻ mặt đầy tiều tụy. Vương lão gia sau khi bị bắt ở Ninh Dương Phủ, không chỉ bị đánh, còn bị bắt chẹt không ít tiền tài. Không lâu trước đó hắn mới may mắn từ trong tay sơn tặc trốn thoát. Hắn bây giờ đối với đám sơn tặc bọn Trương Vân Xuyên có thể nói hận thấu xương. Lưu tướng quân, lúc trước bọn hắn nấp trong cánh rừng này. Vương lão gia nghiến răng nghiến lợi ôm quyền nói, còn xin Lưu tướng quân mau chóng xuất binh, mang bọn hắn một lưới bắt hết, làm chủ thay lão phu. Ừm. Lưu Quang Đạt gật gật đầu, sau đó quay đầu lớn tiếng hạ lệnh. Vào rừng. Phàm là sơn tặc còn sống, đều giết không tha. Vâng. Binh sĩ truyền lệnh lập tức dục ngựa hướng phía sau đội ngũ lao nhanh đi, mở hết cổ họng hô to lên. Tướng quân có lệnh, vào rừng chém giết sơn tặc. Phàm là sơn tặc còn sống, đều giết không tha. Các binh sĩ mặc áo giáp, cầm binh khí sau đó tạo thành đội ngũ gù vào núi rừng. Cây đuốc chớp lên, chim bay vỗ cánh. Các binh sĩ giơ trường mâu, cầm trường đao, tiến hành tìm tòi kiểu trải thảm đối với núi rừng. Nhưng trừ bỏ phát hiện một ít dấu vết có người hoạt động, không thu hoạch được gì. Tướng quân, sơn tặc đã chạy. Một quan quân hướng tham tướng Lưu Quang Đạt bẩm báo, nhưng chúng ta ở trong rừng phát hiện lượng lớn phân. Xem ra sơn tặc thật sự từng ở lại trong cánh rừng này. Lưu Quang Đạt cũng trở nên hưng phấn. Cái này nói rõ hắn cách một đám sơn tặc này không xa. Phái ra thám báo khinh kỵ, Lưu Quang Đạt sau đó nói, lấy một mảng rừng này làm trung tâm, tìm tòi trong phạm vi 50 dặm. Một khi phát hiện tung tích sơn tặc, lập tức bẩm báo. Vâng. Trong đêm đen có tiếng hí của ngựa chiến vang lên, thám báo khinh kỵ tinh nhuệ sau đó tràn ra bốn phương tám hướng, tìm tòi tung tích của bọn Trương Vân Xuyên. Lúc trời sáng, ở trên một chỗ quan đạo phía nam, vài tên thám báo khinh kỵ đang hướng về phía trước tìm tòi tiến lên. Đột nhiên, hai người đầu bù tóc rối từ trong bụi cỏ dại chạy ra, lớn tiếng la lên. Cứu mạng, cứu mạng. Hai người này sau khi nhìn thấy kỵ binh thám báo, cũng kích động không thôi. Vài tên kỵ binh thám báo rút trường đao, dục ngựa tiến lên bao vây hai người này. Bọn họ sau khi kiểm tra thực hư một phen, phát hiện bọn hắn rõ ràng là hai thương nhân khác của Ninh Dương Phủ bị sơn tặc bắt đi. Các ngươi không phải bị sơn tặc bắt đi sao? Sao lại ở chỗ này? Kỵ binh thám báo nhìn chằm chằm hai thương nhân thoạt nhìn vô cùng suy yếu này, cũng tiến hành một phen dò hỏi đơn giản. Chúng ta là thừa dịp sơn tặc không chú ý trốn ra. Một thương nhân giải thích, sơn tặc đang chạy về phía Vân Tiêu Sơn bên kia. Bọn hắn chạy rất vội, cho nên trông giữ đối với chúng ta tương đối lơi lỏng. Mấy tên kỵ binh thám báo sau khi nghe vậy, cũng không dám chậm trễ, lập tức bẩm báo với tham tướng Lưu Quang Đạt. Sơn tặc thật sự chạy về Vân Tiêu Sơn bên kia. Lưu Quang Đạt nhìn thấy vài người từ trong tay sơn tặc trốn thoát đều nói như vậy, hắn ngược lại sinh nghi. Lúc trước Vương lão gia nói sơn tặc chạy hướng về Vân Tiêu Sơn bên kia, hắn cũng không dám dễ tin, chỉ là phái ra thám báo điều tra. Hắn tuy hiểu biết không nhiều đối với Trương Vân Xuyên. Nhưng nhìn từ Trương Vân Xuyên dám tấn công Ninh Dương Phủ, lại dùng kế điệu hổ ly sơn tập kích bất ngờ huyện Tam Hà. Trương Vân Xuyên này chính là một kẻ giả dối giả hoạt. Bây giờ thế mà dễ dàng như vậy bại lộ hành tung, khiến Lưu Quang Đạt luôn cảm thấy đây là cố ý làm. Phái một bộ binh mã hướng Vân Tiêu Sơn bên kia truy kích. Đồng thời phái ra khoái mã, hướng Dương Lĩnh huyện Vân Tiêu Sơn bên kia thông báo tin tức sơn tặc hướng bọn họ bên đó đào tẩu. Cần bọn họ lập tức triệu tập gia đình các gia tộc lớn, người của bang phái cùng tiêu cục, chuẩn bị giúp đỡ quan binh vây chặn sơn tặc. Lưu Quang Đạt ở sau khi nghỉ một chút, phân phó, mặt khác hướng các phía khác đều phái ra một doanh binh mã, vô luận bọn hắn chạy đi đâu, đều trốn không thoát ta lòng bàn tay chúng. Xuất phát từ sự bảo hiểm, Lưu Quang Đạt quyết định chia quân bốn đường, tránh bị người ta dắt mũi đi. Một lần này Trương Vân Xuyên đại náo Ninh Dương Phủ, đã dẫn tới cao tầng tức giận. Hắn nếu có thể tiêu diệt hết Trương Vân Xuyên một đám đạo tặc này, coi như là một công lớn. Đồng thời cũng có thể khiến những người đó của Tiết Độ Phủ nhìn xem, gặp chuyện gì khó giải quyết, đám quan văn chỉ biết múa mép khu môi kia không được, cuối cùng vẫn phải dựa vào Lưu gia bọn họ. Bọn Trương Vân Xuyên vừa cố ý thả tù binh, vừa hướng về phía Vân Tiêu Sơn chạy nhanh. Ý đồ cố ý bại lộ hành tung, dẫn quan binh qua đây. Đang lúc bọn họ tiếp tục hành quân, phía sau vang lên tiếng vó ngựa. Tán. Trương Vân Xuyên vung tay lên. Các huynh đệ đang hành quân gấp ào ào hướng hai bên đường lớn tản ra, trốn vào trong bụi cỏ hoang. Hai huynh đệ Lan Tự Doanh cưỡi ngựa xuất hiện ở trong tầm nhìn của bọn họ. Thống lĩnh, là huynh đệ của chúng ta. Đô úy Bàng Bưu sau khi thấy rõ khuôn mặt hai huynh đệ này, cũng thở phào nhẹ nhõm một hơi. Bọn Trương Vân Xuyên cũng từ chỗ ẩn thân đi ra ngoài. Hai huynh đệ này nhìn thấy đã đuổi kịp đội ngũ, cũng lập tức bước qua yên xuống ngựa, hướng về bọn Trương Vân Xuyên bên này chạy vội tới. Bọn Trương Vân Xuyên mấy lần này tập kích cũng từ nhà giàu thu được một ít ngựa. Hắn chọn lựa hơn 10 huynh để biết cưỡi ngựa, xây dựng đội thám báo đầu tiên của Lan Tự Doanh bọn họ. Nhiệm vụ của đội thám báo này là phụ trách dò đường cùng thăm dò tình hình địch, cũng là mắt cùng tai của Lan Tự Doanh bọn hắn trước mắt. Thống lĩnh, ước chừng hơn 2.000 quan binh đã hướng về chúng ta đuổi tới. Huynh đệ thám báo kia sau khi đứng vững, bẩm báo với Trương Vân Xuyên. Trương Vân Xuyên sau khi nghe xong lời này, cũng ngẩn ra. Mới 2.000 người, hắn nhíu mày nói, các ngươi thấy rõ. Thấy rõ. Huynh đệ thám báo đó trả lời, chỉ có hơn 2.000 người. Quan binh khác thì sao, Bàng Bưu cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Bọn họ cũng biết dưới trướng tham tướng Lưu Quang Đạt một lần này mang đến 5 doanh binh mã, ước chừng có gần vạn người. Bọn họ đã cố ý trên đường thả quan to quyền quý bắt được, để bại lộ hành tung của bọn họ. Nhưng bây giờ chỉ một doanh hơn 2.000 người đuổi theo, vậy mấy doanh binh mã khác đâu, nghe nói Lưu Quang Đạt các phương hướng đều phái nhân mã truy kích. Huynh đệ thám báo kia mở miệng nói. Con mẹ nó, họ Lưu này không dễ đối phó nha. Bàng Bưu cũng cảm thấy có chút khó giải quyết. Trương Vân Xuyên chà chà khuôn mặt của mình, nói, xem ra chúng ta chỉ cố ý bại lộ hành tung còn không được, còn phải nghĩ biện pháp, dẫn đại bộ phận binh mã của bọn Lưu Quang Đạt tới đây. Bằng không, bọn hắn rất nhanh có thể đuổi kịp đám người Lão Lâm bọn. Ngọa Ngưu Sơn và Vân Tiêu Sơn là phương hướng trái ngược. Bọn Trương Vân Xuyên cố ý chạy về phía Vân Tiêu Sơn, chính là muốn dẫn dắt rời đi quan binh, yểm hộ bọn Lâm Hiền những người này hướng về phương hướng trái ngược rút đi. Nhưng quan binh căn bản sẽ không mắc mưu, chỉ phái ra một doanh binh mã đuổi tới đây. Binh mã khác vẫn như cũ làm theo ý mình, hướng về phương hướng khác nhau truy kích. Đội ngũ bọn Lâm Hiền có không ít gia quyến phụ nữ trẻ em cùng người bị thương bị bệnh, bọn họ chạy không nhanh. Một khi để quan binh đuổi kịp, liền có tai ương ngập đầu. Thống lĩnh, nếu không chúng ta đi tập kích mấy thôn trấn. Bàng Bưu đề nghị, làm ra động tĩnh lớn chút. Động tĩnh ồn ào lên, vậy quan binh khẳng định sẽ bị hấp dẫn tới đây. Bọn họ bây giờ tuy một đường phóng thích tù binh bắt được, cố ý bại lộ hành tung. Nhưng bây giờ tham tướng Lưu Quang Đạt căn bản không mắc bẫy. Bàng Bưu cảm thấy tiếp tục như vậy không được, chỉ có thể làm ra động tĩnh lớn chút, mới có khả năng hấp dẫn lượng lớn quan binh tới đây. Tập kích thôn trấn không có nhiều ý nghĩa. Trương Vân Xuyên ngẩng đầu nói, chúng ta muốn đánh thì đánh lớn. Ý tứ gì? Chúng ta chút người này, ngươi còn muốn đi đánh huyện thành à? Bàng Bưu cũng nhìn Trương Vân Xuyên. Hắn cảm thấy mình đoán không ra ý tưởng của Trương Vân Xuyên. Tầm nhìn nhỏ. Vì vậy, Bàng Bưu cũng ngẩn ra. Chúng ta trực tiếp đi đánh thành Ninh Dương. Trương Vân Xuyên siết chặt nắm tay nói, chơi nó một vụ nữa. A, Bàng Bưu cũng hít vào một ngụm khí lạnh. Ngươi còn muốn đi đánh thành Ninh Dương? Bàng Bưu cũng cảm thấy đầu óc mình không đủ dùng. Cái này con mẹ nó điên rồi à, đánh một lần không được, còn muốn đánh một lần nữa. Sao, ngươi đánh thành Ninh Dương đánh nghiện rồi à? Bàng Bưu nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên, lắc đầu nói, quá mạo hiểm. Lần đầu tiên ngươi đi đánh thành Ninh Dương, đó là người ta không có phòng bị, cho nên ngươi vận khí tốt mới thành công. Ngươi bây giờ còn đi, vậy không phải chịu chết sao? Bàng Bưu cảm thấy Trương Vân Xuyên có một chút ý tưởng kỳ lạ. Thành Ninh Dương này tốt xấu gì cũng là phủ thành của Ninh Dương phủ. Cũng không phải nhà mình, sao có thể muốn đi thì đi. Bàng đại ca, ngươi đừng vội. Trương Vân Xuyên kéo Bàng Bưu ngồi xuống ở trên tảng đá lớn bên đường, nói, ngươi nghe ta phân tích một chút. Ngươi xem, một lần này Lưu Quang Đạt từ Giang Bắc Đại Doanh tổng cộng mang tới đây gần vạn binh mã. Bây giờ đều phái ra đuổi theo chúng ta. Vậy thành Ninh Dương có phải trống rỗng hay không? Không phải còn có tuần bộ doanh sao? Bàng Bưu nói, tuần bộ doanh còn có 600-700 người đó. Lê Tử Quân Giang Châu phái tới còn ở huyện Tam Hà đó. Tuần bộ doanh không ở lại huyện Tam Hà bảo hộ hắn à? Bàng Bưu sau khi nhìn chằm chằm Trương Vân Xuyên vài lần, đầu óc cũng nhanh chóng chuyển động. Theo ngươi nói như vậy, chúng ta đột nhiên đánh tới Ninh Dương Phủ, thật sự có một chút cơ hội. Không phải có một chút cơ hội. Trương Vân Xuyên khẳng định, đó là quá có cơ hội. Ai cũng sẽ không ngờ, chúng ta còn dám đi đánh thành Ninh Dương. Cái này gọi là xuất kỳ bất ý. Bàn Bưu cũng sờ cằm mình, cảm thấy tựa như biện pháp này thật sự có thể làm. Chúng ta chỉ cần đánh Ninh Dương Phủ một lần nữa, vậy động tĩnh muốn không lớn cũng khó. Trương Vân Xuyên đổi giọng, nói, hơn nữa, chúng ta một lần này đi thành Ninh Dương, cũng không phải đánh thật. Chúng ta chỉ cần đi dạo một vòng ở chung quanh thành Ninh Dương, đám nhà giàu trong thành liền khẳng định bị dọa tè ra quần, chỉ cần tin tức truyền ra, Lưu Quang Đạt kia không phái binh đi thành Ninh Dương cũng khó. Thành Ninh Dương này nếu thật sự bị chúng ta đánh một lần nữa, chết một ít người nữa, vậy Lưu Quang Đạt nên chọn mộ cho bản thân rồi. Mẹ, Bàn Bưu cũng vỗ đùi, đứng lên nói, lão tử cũng bất chấp mọi giá rồi, đi theo thống lĩnh ngươi một chuyến. Lão tử đời này từng đánh không ít thôn, cũng từng cướp không ít đạo. Lần này cũng để lão tử đánh phủ thành đã ghiền một phen. Bàn Bưu cũng bị Trương Vân Xuyên thuyết phục rồi. Bọn họ bây giờ kế sách dẫn dắt rời đi quan binh đã mất đi hiệu lực. Đã như vậy, làm một vụ lớn. Lại đánh thành Ninh Dương, làm động tĩnh lớn lên, quan binh không đỏ mắt mới là lạ. Trong một tháng thời gian ngắn ngủn, Ninh Dương Phủ nếu luân hãm hai lần, vậy ở trong lịch sử Đông Nam Tiết Độ Phủ, nhắm chừng vẫn là lần đầu tiên. Bàn Bưu đã có thể tưởng tượng được vẻ mặt kinh ngạc của các quan lão gia kia. Việc này không nên chậm trễ, chúng ta bây giờ lên đường luôn. Được. Bọn Trương Vân Xuyên sau khi từ huyện Tam Hà rời khỏi, dọc sông chạy hướng Bắc. Hiện tại lại hướng Nam Vân Tiêu Sơn chạy. Trên thực tế bọn họ bây giờ cách thành Ninh Dương cũng không xa. Bọn họ cũng nói làm liền làm, triệu tập các huynh đệ lại, tuyên bố quyết định này. Các huynh đệ này đều là kẻ to gan lớn mật, mấy huynh đệ thậm chí từng theo Trương Vân Xuyên đánh thành Ninh Dương. Nghe Trương Vân Xuyên nói thành Ninh Dương bây giờ thủ vệ trống rỗng, muốn dẫn bọn họ đi đánh thành Ninh Dương. Bọn họ ai cũng hưng phấn không thôi. Đây chính là đánh thành Ninh Dương đó. Cái này con mẹ nó sơn tặc nào có lá gan này, bọn họ cho dù đi thành Ninh Dương dạo một vòng, về sau cũng có thể khoác lác nửa đời người. Trương Vân Xuyên sau khi thống nhất tư tưởng các huynh đệ, dẫn theo bọn họ rời khỏi đường lớn, lấy tư thái hành quân gấp, lao thẳng tới thành Ninh Dương. Trong dịch quán huyện Tam Hà, Cố Nhất Chu đang một mình múa bút thành văn, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Cố đại nhân, ta là Nhạc Định Sơn. Giáo úy tuần bộ doanh Nhạc Định Sơn đứng ở cửa, hướng về trong phòng hô. Vào đi. Sau khi nghe được thanh âm bên trong, Nhạc Định Sơn đẩy cửa mà vào. Ti chức ra mắt Cố đại nhân. Nhạc Định Sơn sau khi tiến vào trong phòng, cung kính hướng phía Cố Nhất Chu hành lễ ôm quyền. Nhạc Định Sơn là Cố Nhất Chu một tay đề bạt lên, cho nên đối với Cố Nhất Chu vị tri phủ này luôn luôn nghe lệnh. Người nhà, không cần gò bó. Cố Nhất Chu chỉ ghế dựa nói, ngồi. Đa tạ Cố đại nhân. Nhạc Định Sơn sau khi nói tiếng cảm ơn, đi đến bên ghế dựa xoay người ngồi xuống. Cố Nhất Chu sau khi viết xong dán lại một phong thư, lúc này mới từ phía sau bàn sách đi ra. Giang Châu tối hôm qua đã phái người đến đây. Cố Nhất Chu ngồi xuống ở ghế dựa bên cạnh Nhạc Định Sơn, sau đó nói, bản quan đã bị miễn đi chức tri phủ Ninh Dương Phủ, hôm nay phải theo người của Tiết Độ Phủ về Giang Châu. Đại nhân, bọn họ muốn bắt ngươi trở về điều tra sao? Nhạc Định Sơn nghe nói lời này, cũng chấn động, trực tiếp đứng lên, bọn họ nếu dám bắt ngươi, ta liều chết cũng hộ tống ngươi đào tẩu. Hắn cùng tri phủ Cố Nhất Chu chính là châu chấu trên một sợi dây thừng, vinh cùng vinh mà nhục cùng nhục. Cố Nhất Chu ngã, vậy Nhạc Định Sơn hắn cũng sớm hay muộn xong đời. Cố Nhất Chu sau khi thấy biểu hiện của Nhạc Định Sơn, cũng hài lòng gật gật đầu. Mình không nhìn lầm người. Đừng kích động như vậy, ngồi xuống. Cố Nhất Chu hướng về Nhạc Định Sơn ấn tay xuống. Ta chính là người của lão Cố gia, ai dám điều tra ta, Cố Nhất Chu nói, ta một lần này về Giang Châu, cũng là thủ tục mà thôi. Chức tri phủ này ta là không làm được nữa. Cố Nhất Chu nhìn Nhạc Định Sơn nói, vốn ngươi giáo úy tuần bộ doanh này cũng phải bị cách chức điều tra. Nhưng ta cùng Lê đại nhân quan hệ không tệ. Ta đã nói cho hắn, lưu lại tiếp tục làm giáo úy tuần bộ doanh này, cho ngươi lập công chuộc tội. Cố đại nhân, ngài đi rồi, ta làm giáo úy tuần bộ doanh này còn có ý nghĩa gì? Nhạc Định Sơn nói, ta cũng theo ngươi cùng nhau về Giang Châu đi. Về sau ngươi cho dù không làm quan, ta làm hộ vệ cho ngài, tiếp tục dắt ngựa làm bàn đạp cho ngài. Xem ngươi chút tiền đồ này. Cố Nhất Chu cười mắng, ta thật không dễ gì nâng đỡ ngươi đến trên vị trí giáo úy tuần bộ doanh, ngươi nếu không làm nữa, vậy ta chẳng phải là uổng phí công phu. Ngươi yên tâm đi, ta đã bắt đầu vận hành thao tác. Cố Nhất Chu nói, không cần bao lâu, ta vẫn sẽ trở về. Bây giờ trong tay Quan Văn chúng ta không có binh sĩ, cái này có đôi khi nói chuyện không cứng được. Ta một lần này trở về, chính là muốn du thuyết các đại nhân kia, mở rộng tuần bộ doanh. Chỉ cần du thuyết thành công, vậy tuần bộ doanh liền có khả năng mở rộng thành mấy doanh, thậm chí một mình thành lập một quân. Cố Nhất Chu nói, chỉ cần ta lên làm tướng quân tuần bộ doanh, vậy ngươi không thể thiếu một cái vị trí tham tướng. A, Nhạc Định Sơn mới vừa rồi trong lòng còn bồn chồn, lo lắng cho tiền đồ vận mệnh của mình. Nhưng bây giờ mới phát hiện, vị đại nhân này nhà mình sớm có quyết định. Hắn ở cùng lúc kích động, lại cảm thấy có chút quái dị. Đại nhân, ngài làm tướng quân tuần bộ doanh, Nhạc Định Sơn lộ vẻ mặt nghi ngờ nói, nhưng ngài chưa từng cầm quân nha. Sao, ngươi xem thường ta? Cảm thấy ta một gã quan văn không cầm được quân. Không phải, không phải. Nhạc Định Sơn vội vàng xua tay, ti chức chỉ là cảm thấy quá mức đột ngột. Nhạc Định Sơn thật sự cảm thấy trong lúc nhất thời không nghĩ ra. Dù sao quan văn vẫn luôn thân phận tôn quý, đối với võ tướng đó là tương đối xem thường. Cố Nhất Chu thế mà muốn hạ mình đi cầm quân, cả ngày ở chung một chỗ với bọn họ đám võ phu thô bỉ này, cái này thực sự khiến người ta kinh ngạc. Ta đi Giang Châu du thuyết các đại nhân. Cố Nhất Chu nói với Nhạc Định Sơn, nhưng chỉ dựa vào miệng nói, bọn họ không nhất định đáp ứng mở rộng tuần bộ doanh. Bên này cũng là cần ngươi ở Ninh Dương Phủ gây ra một chút động tĩnh. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.